Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát cổng lập tức hiểu ý Thời Na, quay người nhìn bà lão rồi gật đầu. Thành thật mà nói, hắn cũng đói bụng rồi. Thế là ngay trước tòa nhà 6 tầng, viên cảnh sát cổng bắt đầu nấu ăn. Mùi thơm thức ăn lần này không phải từ bên trong tỏa ra, mà ngay trước mắt, Trương Thiên Sư đang kéo hai người kia bàn chuyện. Lập tức quay đầu, mũi khịt khịt, sau đó mặt mày hớn hở lại có đồ ngon để ăn rồi. Còn Vương Chân và Vương Chấn không nỡ rời mắt. Trời mới biết mỗi lần mùi thơm từ bên trong tỏa ra, họ thèm thuồng thế nào. Chỉ muốn xông vào ăn một bữa no nê. Nếu không bị vật quỷ dị ngăn cách, có lẽ họ đã không nhịn được. Giờ thấy tận mắt viên cảnh sát cổng nấu ăn, tâm trạng càng phấn khích. Chỉ muốn xông tới bên cạnh, vừa chín là lấy ngay. Muốn ăn à? Trương Thiên Sư nhìn thấy vậy tự nhiên muốn cười. Hai đứa nhóc này dám nhòm ngó đồ ăn của mình. Ha ha, đúng vậy, viên cảnh sát cổng đã bị ông ta xem là đầu bếp riêng. Làm sao những người này có thể nhòm ngó được? Bọn họ vào đó mạo hiểm mới có được. Mấy người ở ngoài cũng muốn ăn, không có cửa đâu. Vương Chân, Vương Chấn đi tuần tra xung quanh đi, không biết vật quỷ dị có chạy ra ngoài không. Trương Thiên Sư cực kỳ bình tĩnh tìm lý do, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc, như thực sự có thứ gì đó theo họ chạy ra. Điều này khiến Vương Chân và Vương Chấn lập tức trở nên trang nghiêm. Về chuyện công việc, hai người vẫn rất nghiêm túc, lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ là đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại thấy Trương Thiên Sư khóe miệng nở nụ cười khích lệ. Trong lòng hơi lạnh, cảm thấy ông ta có vẻ không tốt, nhưng nhất thời cũng không tìm ra lý do để nghi ngờ. Thôi, đã đề xuất thì đi tuần tra một vòng cũng không sao, tổng tốn ít thời gian hơn để xảy ra vấn đề sau này. Chỉ là khi hai người nhanh chóng tuần tra xong quay lại, thấy những người khác đã ăn no, chỉ còn Trương Thiên Sư không ngừng thúc giục viên cảnh sát cổng nấu nhanh. Hai người lập tức hiểu ra, sắc mặt hơi đen, vội tiến lên, giành lấy đờ ĩa đợi viên cảnh sát cổng hoàn thành. Đây là cơ hội hiếm có được ăn đồ viên cảnh sát cổng nấu. Bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có dịp khác. Khi cầm đờ ĩa thức ăn do viên cảnh sát cổng nấu ngồi xuống một góc, mùi thơm từ mũi khiến hai người sáng mắt, không quan tâm gì khác lập tức ăn ngay. Trước đó đã chịu đựng sự tra tấn của mùi đồ ăn, lần này cuối cùng cũng có cơ hội đưa vào miệng, cảm giác thực sự tuyệt vời. Còn bà lão sau khi ăn no lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời Na đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, thấy Lục Ngô ra hiệu, vội đi theo. Ông Lục, Thời Na hơi nghi hoặc nhìn Lục Ngô, chẳng lẽ hắn biết nội tình gì? Xem tình hình, Lý Tuấn Diệu bọn họ hẳn không sao. Còn một câu Lục Ngô không nói, đó là bà ta tỏ ra bình tĩnh như vậy, tức là sự việc đã giải quyết. Còn vì sao chưa thấy người, nhất định có nguyên nhân khác. Xét cho cùng không phải tin xấu, không ai biết khi nhìn thấy bà, trong lòng hắn yên ổn thế nào. Bà không nói, nhưng Lục Ngô hiểu ý nghĩa của sự xuất hiện của bà ở đây. Thời Na không tiếp tục hỏi, đã Lục Ngô khẳng định như vậy thì không có gì phải lo lắng. Vì vậy, sau khi ăn no, Thời Na và Lưu Cầm cũng chuẩn bị về. Đã có nhân vật đại lão của bộ phận phong ấn giả trấn giữ ở đây, không cần họ nữa, đi lâu như vậy cũng sợ thời phụ lo lắng. Đặc biệt là Lưu Cầm, cô vốn là cô gái ngoan, lần này lại đi cả ngày lẫn đêm không về, không biết ở nhà lo lắng thế nào. Trương Thiên Sư không ngăn cản hai người rời đi, ngược lại đặt đờ ĩa xuống, chắp tay tỏ lòng cảm kích. Trong thế giới quỷ dị lúc đó, nếu không có họ, giờ này không biết ông ta đang bị nhốt ở xó nào. Viên cảnh sát cổng vẫy tay với hai người, trải nghiệm một ngày một đêm thực sự khiến thể xác tinh thần mệt mỏi. Hai cô gái ở lại đây cũng không giúp được gì, chi bằng về nghỉ ngơi cho tốt, cùng về nhà mình đi. Ừ, Lưu Cầm gật đầu, không có lý do nào tốt hơn là về nhà Thời Na. Trong lòng nhẹ nhõm, lúc đó nhất thời hăng hái xông vào thế giới quỷ dị. Giờ nghĩ lại hơi sợ, nếu chỉ có hai cô gái, không biết có thoát ra được không, nhưng giờ mưa tạnh trời quang, tâm trạng không chút hối hận về quyết định ban đầu, ngược lại vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là những sinh mạng được cứu sống, đó là hy vọng và chỗ dựa tinh thần của bao gia đình. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng khi thực sự tham gia, mới phát hiện bản thân yêu thích nghề cứu người đến nhường nào. Dù sức lực hiện tại còn mỏng manh, dù chưa thể làm nhiều hơn, nhưng như vậy đã đủ. Thời Na, con đi đâu vậy? Vừa mở cửa, đã thấy thời phụ sốt ruột. Ba, con đi tìm Lưu Cầm. Điện thoại hết pin, nghĩ ba đang đi công tác nên không làm phiền. Sao ba về sớm thế? Thời Na cúi đầu, cúi xuống thay giày. Thời phụ thấy có bạn học của con gái, cũng không hỏi nhiều, chào Lưu Cầm rồi về phòng làm việc. May quá, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là nụ cười. Nhanh chóng tắm rửa, Lưu Cầm che giấu sự mệt mỏi, gọi điện về nhà. Dù đã nói với gia đình là đến nhà Thời Na, nhưng giữa chừng họ cũng tìm cô, bởi trong thế giới quỷ dị không thể liên lạc với bên ngoài. Nghe giọng nói an toàn và đáng tin từ đầu dây bên kia, Lưu Cầm mới thở phào. Hai người không kịp dọn dẹp nhiều, thẳng đến phòng Thời Na đặt lưng xuống ngủ. Mãi đến lúc không nghe thấy động tĩnh, thời phụ mới từ phòng đi ra, lo lắng nhìn cánh cửa phòng con gái đóng chặt. Trong lòng hơi nghẹn, ông đoán ra phần nào, nhưng không định hỏi nhiều, bởi con gái đã lớn, mà vợ ông dường như cũng đang làm công việc tương tự. Thời phụ trong lòng bất lực, đã hơn một tháng không gặp thời mẫu. Thành thật mà nói, ông nhớ ngôi nhà này lắm, giờ lại hối hận những năm qua chỉ chúi đầu vào công việc, bỏ bê vợ con. Thời phụ xoa xoa cái đầu mệt mỏi, bước vào bếp, bắt đầu nấu cháo. Con gái tuổi này cần được bồi bổ. Nghĩ vậy, ông lại lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu một nồi canh. Tấm lòng của người cha, không biết còn có thể chăm sóc con gái như vậy được mấy năm nữa. Giấc ngủ này hơi lâu, đến khi mặt trời xế bóng, hai người mới tỉnh dậy, nhìn căn phòng quen thuộc. Thời Na hơi đờ đẫn, cầm điện thoại xem, may mắn chỉ ngủ hơn nửa ngày, không làm thời phụ lo lắng. Mở cửa phòng, thấy thời phụ đang ngồi trên sofa, tay cầm tài liệu, nhưng trên bàn có một nồi canh còn đậy kín, cùng ba cái bát, cách chương.